Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy. Chương 7, góc truyện audio.com. Cuộc chiến tranh không dừng lại ở đó. Nó vẫn sẽ tiếp diễn nếu chưa gây những thiệt hại đúng mức chiến tranh thế giới và nhất là chưa có người phải chịu thiệt hại một cách vô tội. Trưa hôm ấy, Hani đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn ung dung đọc sách. Thế nhưng cái điện thoại bên cạnh lại reo inh ỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó. Âm báo tin nhắn cứ đổ chuông liên tục, thế nhưng cô không hề quan tâm mà tiếp tục thư thả lật từng trang sách. Dì đang đứng bên cạnh nên nhiều chuyện. Ai vậy em, sao em không xem tin nhắn? Mấy tên ăn no dưỡng mỡ không có chuyện làm ấy mà. Phiền chết đi được, cô lấy tay quạt quạt. Ái chà, khát nước quá. Dì hăng hái, để anh đi lấy nước cho em uống nha. Thôi khỏi. Cảm ơn, cô nói ngắn gọn rồi cầm cuốn sách đi vào nhà. Dì định bước theo nhưng anh lại nghe tiếng âm báo tin nhắn. Thì ra là Hani bỏ quên điện thoại. Anh thấy cái tên đồ phiền phức trên màn hình điện thoại thì đâm ra tò mò. Anh mở ra xem thử và đọc được dòng tin nhắn có thể cho là nham nhở. Nhăng nhích, chấm, Hani à, khi em đọc tin nhắn này em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này em nợ anh cuộc tình. Lưu tin nhắn này em nợ anh nụ hôn. Trả lời anh em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời thì em đã yêu anh. Di Trương hừng, thằng khốn nào thế này. Anh nhếch mép cười rồi lấy điện thoại mình ra bấm trả lời. Thằng khốn, tao là người yêu của Hani đây. Khi mày đọc tin nhắn này mày nợ tao cuộc hẹn tối nay. Xóa tin nhắn này mày nợ tao 100 cú đấm. Lưu tin nhắn này mày phải nhận 200 cú đá. Mày mà trả lời, tao ấy ăn tất cả, còn nếu không trả lời tao thì tối nay tao đến đốt nhà mày. Sau khi cái tin nhắn đó được gửi đi thì không có bất cứ tin nhắn nào gửi lại nữa. Cái điện thoại được trả lại sự yên lặng đúng có. Hani cầm ly nước trong nhà chạy ra, quên mất cái điện thoại. Nhưng khi vừa thấy Di cầm cái điện thoại của, cô liền bị đứng hình. Di cười tâu toét, anh giải quyết mấy thằng dở hơi đó giúp em rồi này. Anh đã thông báo với tụi nó anh chính là bạn trai của em. Từ đấy em khỏi sợ bị làm phiền nữa. Từng đám khói nhẹ nhàng bốc lên, không gian bỗng yên ắng lạ thường và nghe đâu đó và tiếng nuốt nước bọt của Di. Bốp, đúng là ngu dốt, nhiệt tình đâm ra phá hoại mà. Hani lấy lại cái điện thoại rồi bỏ vào nhà sau khi đã tặng cho Di một cái bạt tay. Di thì lầm lũi bước theo sau lưng Hani. Lúc ấy, nó và Vinly đang pha đồ uống dưới bếp. Roy và Ken thì ngồi ở bàn ăn đợi có người pha sẵn cho uống. Cả hai cứ vì chuyện con kiến vừa bò ngang mà gây nhau tóe lửa. Tôi nói nó là con kiến đực mà. Sao anh không chịu nghe vậy hả? Tôi nói nó là kiến cái đấy. Cô không thấy nó ngừng lại nhìn tôi một cái rồi mới đi sao? Do Roy và Ken lúc nhỏ ít chơi với nhau nên đâm ra hơi xa lạ mọi người nhỉ? Nó nhìn Vinly lắc đầu ngán ngẩm. Di bước đến ngồi vào bàn ăn. Ken nhìn Di rồi lên tiếng. Sao đỏ mặt vậy cha? Vừa trải qua chuyện gì dữ dội lắm mà cười gian. Giọng Hani vang lên mỉa mai. Đỏ mặt là do đặt mỏ vào chuyện người khác nên bị ăn tắt đấy. À thì ra là vậy. Tất cả đồng thanh, có chuyện gì vậy Hani? Nó hỏi, Hani thức tối trừng mắt nhìn Di, nhắc đến là phát bực. Những thằng theo đuổi tớ bên trường Sun bị hắn cắt đuôi hết rồi. Từ đây về sau sẽ không khai thác thông tin gì được nữa. Sun là một trường trung học trong khu vực, nghe nói họ vừa lập một băng nhóm trong thế giới ngầm. Hani được giao nhiệm vụ tiếp cận và làm quen với mấy tên đàn anh trong nhóm để khai thác thông tin. Anh xin lỗi mà, Di sụ mặt, nó thấy vậy nên lên tiếng. Thôi bỏ đi, người trong bang đã san bằng băng nhóm đó từ lâu rồi. Những thằng đó không còn giá trị lợi dụng nữa đâu. Hani không nói được gì nữa. Cô nhìn sang Di như muốn nói gì nhưng rồi lại bỏ lên lầu. Em cai quản Hắc Long bang bên này tốt chứ? Vinly hỏi nó, tất cả rất ổn anh ạ, em nghe mẹ nói anh chiến tranh với ba đúng không? Anh không chịu nổi nữa rồi, em đừng nói với ba là anh ở đây nha. Dạ em đã nói với mẹ rồi, Nó cười tinh nghịch, cái gì, con nhỏ này, Vinly cốc đầu nó cười tươi đưa ánh mắt ấm áp nhìn anh trai. Trong khi hai anh em người ta đang tình cảm tha thiết thì... Đấy con kiến lúc nãy quay lại kìa, anh không tin thì hỏi nó đi. Cô được lắm, quay sang con kiến, ê kiến, mày là được hay cái vậy? Trả lời đi chứ con kiến đáng ghét. Roy đập bàn, hai người này nó, hâm hâm sao ấy, con kiến nó biết nói tiếng người chắc nó sẽ chửi hai đứa này khùng mất. Thế là con kiến buồn bã lê bước qua khỏi mặt hai tên dở hơi. Nó sợ cô nên không trả lời đấy. Chẳng phải ta di mặt anh xúc phạm người nhìn quá sao? Thế là những tiếng cãi vã bắt đầu vang lên. Chiều đến, nó đang ngồi ở phòng khách sơn móng tay. Roy ngồi cạnh nó chơi game. Vinly và Ken thì ở trên phòng hú hí gì đó. Bỗng Di từ trên lầu chạy xuống. Halle ơi! Dạ, nó ngước lên, em cho anh mượn máy tính xách tay tí nha. Anh có chuyện gấp lắm. Dạ được, em để trong phòng xách đấy. Anh cứ tự nhiên, cảm ơn em. Di nói xong thì chạt đi mất hút. Bóng Di vừa khuất thì Hani đã bay xuống. Chết rồi, chết tớ rồi. Cái gì vậy, nó lại phải ngước lên một lần nữa. Còn 5 phút nữa là buổi đấu giá bộ mỹ phẩm cao cấp kết thúc. Cho tớ mượn máy tính nhanh lên. Hani dãy đành đạch, trong phòng sách ấy, nó trả lời trong khi đang sơn móng tay. Cảm ơn, Hani phóng vụ đi. Khi Hani đi được một lát thì Roy hỏi nó. Nè, chẳng phải cậu cho anh Di mượn trước rồi sao? Hả, nó ngốc đầu dậy như sực tình. Nó tức tốc chạy về phía phòng sách nhưng khi đến nơi thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Hani và Di đứng hình quay sang nhìn nó và trên tay của hai người là chiếc laptop đã bị đứt ra làm hai khúc. Màn hình là của Hani còn phần của Chi là bàn phím. Thời gian như ngưng đọng, cả ba đứng hình tại chỗ. Có chuyện gờ, Vinly vừa chạy tới cũng đứng hình luôn. Flashback, ít phút trước, Hani chạy ù vào phòng sách thấy Di đang sử dụng liền giật lấy. Đưa tôi mượn một lát, không được đâu. Hani, Di hoảng hốt giật lại. Làm ơn đi, gấp lắm rồi, 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi. Anh xin em đấy, Di dùng hết sức để giữ tay Hani lại. 5 phút thì tôi đâm đầu vào tường chết cho anh coi. Hani nắm cái màn hình dùng hết sức để kéo về phía mình. Di không chịu thua cũng giật chết giật sống phần máy tính còn lại. Đưa anh đi mà Hani. Không dược, tôi sử dụng trước cơ. Anh hứa chỉ 5 phút thôi mà. Không, không, tôi không nhường được đâu. Cốp, Jack and Flashback, cái máy tính xách tay bây giờ đã trở thành một cái máy tính bảng và một bàn phím radar. He he, trời ơi, của sinh nhật của tôi. Nó nuối tiếc cầm những thứ còn sót lại mà than thở. Đây là máy tính của hãng CC và chương trình trong đó do chính tay mẹ của Di thiết lập. Kể ra đây là cái có 102 và giá của nó có thể mắc bằng một chiếc siêu xe. Di và Hani thì biến mất theo không khí. Cả hai bỏ ra vườn. Hani ngồi lên xích đu còn Di thì ngồi lên thảm cỏ. Trời ơi, bộ mỹ phẩm của tôi. Hức, hức, Hani khóc giấm dứt. Trời ơi, vụ giao dịch phần mềm đáng giá bạc tỷ của mình. Di cũng thẩn thờ không kém. Cách chương.